Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 249, Chuyện Cũ Thần Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249, Chuyện Cũ Thần Tộc Editor, Luna Hoang Vu Phất Vân. Mạnh Thanh Hoan cơ hồ là buột miệng nói ra, đáy mắt không che giấu được kinh ngạc tò mò. Thương Minh gật đầu nói, chính là nàng, chuyện phu nhân của Vu Lê Sinh Sinh Hạ Long Phượng Tử để lộ tin tức bị quốc quân Thiên Linh quốc Tần Ngạo Thiên biết được. Tần Ngạo Thiên biết rõ thần tộc xuất hiện dị tượng như thế, là đang báo hiệu. Hắn biết vận mệnh quốc gia Thiên Linh quốc sắp hết nhưng vẫn muốn đánh cược một lần. Tần Ngạo Thiên ý đồ giết Vu Phất Vân, đoạt lại Thông Linh Ngọc giữ tròn Thiên Linh quốc, mà thần tộc vì bảo vệ Vu Phất Vân cùng Thông Linh Ngọc, tộc trưởng hai tộc đem Thông Linh Ngọc hợp hai làm một, cùng sử dụng máu tươi của bọn họ mở thời không chi môn, đưa Vu Phất Vân ra một thời không khác. Mâu quang của Mạnh Thanh Hoan chợt lóe, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hóa ra số mệnh của Vu Phất Vân tương tự nàng. Các nàng đều là sinh ra ở cổ đại, sinh hoạt tại hiện đại, khác biệt chính là, nàng là trao đổi linh hồn cùng thân thể, mà Vu Phất Vân lấy nguyên thân đến hiện đại. Thương Minh tiếp tục nói, vì tránh tai họa, tộc trưởng hai tộc dẫn dắt đám người các tộc tự thủ hộ Thông Linh Ngọc, bắt đầu rồi hành trình trốn chết, từ đó về sau thần tộc biến mất hạ lạc không rõ. Thẳng đến 18 năm sau, tộc trưởng kế nhiệm hai tộc Vu Cương gặp lại mở ra Thông Linh Ngọc dẫn theo Vu Phất Vân từ thời không tương lai về. Sau khi Vu Phất Vân trở về, mọi người mới phát hiện nàng có được năng lực không gì sánh kịp, bằng vào lực tự thân nàng có thể dùng Thông Linh Ngọc tính tương lai, đo lường tính toán cắt lành, hơn nữa nàng còn tinh tượng tinh thông, thuật pháp kỳ môn, phong thủy. Chính là tài tuyệt thế trăm năm nhất ngộ, nàng tính ra nhi tử nàng Dạ Quân Ly mạng phạm tử kiếp, biết chắc trên đời này chỉ có ngươi, mới là phúc tinh có thể cứu Dạ Quân Ly. Cho nên mới có những thứ ngươi trải qua. Thương Minh nói xong quay đầu lại nhìn Mạnh Thanh Hoan một mắt, đây là bí sự của thần tộc, đơn giản sẽ không nói với người khác, nhưng Mạnh Thanh Hoan ngoại lệ. Tuy rằng Mạnh Thanh Hoan biết rõ ràng chuyện cũ của Vu Phất Vân cùng với thần tộc, nhưng nàng vẫn không hiểu lấy mạng đổi mạng của Thương Minh là có ý gì. Còn không chờ đợi nàng hỏi, Thương Minh liền nhìn ra tâm tư của nàng, giải thích. Thông Linh Ngọc là thần vật hiếm thấy trên đời này, thật sự của nó có thể để người chết sống lại, chỉ là phương pháp nghịch thiên này, phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Vọng Thư Uyển, còn Thông Linh Ngọc chỉ có âm dương kết hợp mới có thể phát huy thần lực của nó. Mà nếu muốn để Thông Linh Ngọc hợp hai làm một, liền cần ngươi cùng Dạ Quân Ly âm dương tương giao, mà hậu quả đó là ngươi chết hắn sống. Đây cũng là đoàn tụ lệ. Mạnh Thanh Hoan nghe lời này, trong lòng lột bột rơi, não một mảnh trắng. Hóa ra đây là cái gọi là lấy mạng đổi mạng sao? Dùng thân thể cùng với linh hồn của nàng, để đổi cho Dạ Quân Ly sống. Thật không hổ là sinh mẫu của Dạ Quân Ly, hóa ra từ vừa mới bắt đầu chính mình liền chú định là một vật hy sinh. Nếu như ngay từ đầu, Vu Phất Vân liền nói cho nàng biết phải hy sinh mình mới có thể cứu Dạ Quân Ly, nàng nhất định quay đầu rời đi. Nhưng bây giờ, yêu Dạ Quân Ly có phải cũng là trong kế hoạch của Vu Phất Vân không? Trong lòng tựa hồ là đè ép trọng thạch khiến nàng không thở nổi, Mạnh Thanh Hoan nhắm mắt lại, trong lòng lan tràn chua xót vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Minh thấy nàng như vậy, sâu kín thở dài nói. Những điều này là do cô ta trước khi rời đi, dặn ta nhất định phải nói cho ngươi, cô ta là Vu Phất Vân. Mạnh Thanh Hoan hừ cười một tiếng nói. Ta không biết vì sao nàng chọn ta, nếu không yêu Dạ Quân Ly ta nhất định sẽ không ngốc đến từ bỏ mạng của mình để cứu hắn. Nhưng đi đến một bước này, ta đã không thể quay đầu lại, Dạ Quân Ly với ta mà nói quan trọng hơn tính mạng của ta. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta cứu hắn, mặc dù là hy sinh chính mình, ta cũng bằng lòng. Nói cho ta biết nên làm như thế nào đi. Luna, chuyện liên quan đến nhiều cái thần bí quá, ta có chút nản rồi. Xem chuyện hay phim ta thường không thích mấy dạng phép thuật trường trường cho lắm. Lúc dịch chuyện này chỉ cho rằng bà này học phong thủy nên xuyên không có thêm năng lực thấy quỷ thôi, không ngờ. Cách chương.